Chương 507, lật tay hủy diệt phần 2. Giờ khắc này, thời gian đều giống như tại hàn khí bên trong đứng im, phàm là bị hàn khí quét trúng hết thảy, vô luận là sự vật hay là hư không, đều toàn bộ hóa thành băng đều đứng im. Thái âm hàn khí, đông kết hết thảy, liền xem như cường đại như thần binh, tại cỗ này cực hàn thái âm đại đạo lực lượng trước mặt, đều phải băng phong. Tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm xa không trung, Triệu Thanh Tuyền, Huyền Từ, Mông Xích La mấy cái Lý Đường, đại nguyên một phương cao thủ cũng đang xa xa chú ý giờ phút này Ngân Xuyên Thành chiến đấu, nhìn xem trong tầm mắt hình tượng, tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ ánh mắt trợn to. Ngay sau đó tại bọn họ kinh hãi trong tầm mắt, tại màu băng lam hàn khí quét qua đem cái kia một mảnh hư không đều đông kết sau đó, Trần Xuyên liền ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Yên diệt! Bành! Hàn băng bên trong, hết thảy nổ tung, hóa thành vỡ nát, lại như là một cái hàn băng thế giới trong nháy mắt yên diệt. Ngoại trừ phục ma sử các loại năm chuôi thần binh bên ngoài, cái khác toàn bộ bị đông lại bất kỳ cái gì sự vật, đều hoàn toàn triệt để hóa thành vỡ nát, bao quát nguyên đế, không huyền mấy người năm người thân thể. Không chịu nổi một kích. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net